Ngày xuân sao động, Tư Xuân Kỳ. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Huyền sững người, rồi bật cười vì câu nói của cô. Nói đùa, em có tin là anh sẽ đánh gãy chân em không? Anh đánh đi, cô đẩy anh ra. Anh đứng xa em như vậy, làm sao đánh được? Nụ cười của Dương Huyền dần tắt. Anh giơ tay định ôm Vưu Tư ra nhưng bị cô né tránh. Tư ra, em muốn ngủ rồi. Vưu Tư ra lại khịt mũi. Anh ra ngoài đi, hôm nay em không chúc anh ngủ ngon đâu. Dương Huyên cười, có chút cay đắng. Vậy để anh chúc em ngủ ngon. Cô không đếm xỉa đến anh, quay người ngồi xuống giường. Dương Huyên nhìn cô một lúc rồi xoay người đóng cửa lại. Vưu Tư ra không giận lâu. Cô chỉ buồn bực, tâm trạng này kéo dài đến tận ngày đi học. Tay Dương Huyên đã tháo bột, vẫn chưa thể xách vật nặng, nhưng anh vẫn một tay xách vali của Vưu Tư gia lên tàu hỏa. Lúc để hành lý lên giá để đồ, Vưu Tư gia đứng dậy giúp, chỗ ngồi của họ kế bên nhau, ở một bên của khoang 4 chỗ, sau khi để xong hành lý có thể ngồi cạnh nhau. Tàu khởi hành lúc 7 giờ 15 phút. Đến thành phố Hải Thành phải mất đến 2 giờ chiều. Vưu Tư gia ngồi phía trong, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tàu lắc lư chạy qua thành phố, sau đó là những cánh đồng bao la. Dương Huyên mở ba lô, lấy ra đồ ăn sáng mua ở cửa ga. Trong túi ni lông có mấy quả trứng ngâm trà. Trong ba lô còn có bánh mì và xúc xích anh mang theo. Anh hỏi Vưu Tư gia muốn ăn cái nào. Vưu Tư gia lắc đầu, nói cái nào cũng không muốn ăn. Dương Huyên bóc một quả trứng đưa đến bên miệng cô. Vưu Tư gia miễn cưỡng cắn một miếng, rồi quay mặt đi, nói mình không có khẩu vị, vì cô không chịu ăn. Dương Huyên đành ăn nốt phần cô để lại, ngước lên thấy đối diện có một cặp mẹ con đang nhìn anh. Người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi, đứa trẻ khoảng 5-6 tuổi. Anh đưa túi ni lông đựng trứng qua. Người phụ nữ vội vàng xua tay. Dương Huyên liếc nhìn cô bé vẫn đang nhìn anh. Lại lấy từ trong ba lô ra xúc xích và kẹo. Cô bé liếc nhìn mẹ rồi nhận lấy. Lại nhìn mẹ một cái. Người phụ nữ có vẻ ngượng. Con mau trả lại đi. To đùng rồi mà còn lấy đồ của anh ấy. Dương Huyên cười cười nói không sao. Đối phương liếc nhìn anh, rồi lại nhìn Vưu Tư gia, bắt đầu hàn huyên, đưa em đi học à? Dương Huyên gật đầu. Trong lúc nói chuyện, Vưu Tư gia bên cạnh nhắm mắt lại, gật gù ngủ gật. Dương Huyên vội vàng nghiêng người đỡ cô. Người phụ nữ lại nhìn hai người họ, cúi đầu giúp con gái bóc vỏ xúc xích. Tàu lắc lư, Vưu Tư gia dựa vào người Dương Huyên ngủ ngả nghiêng. Đến khi cô tỉnh dậy, cặp mẹ con đối diện đã xuống tàu. Lúc này Vưu Tư gia hơi đói bụng, dùng nước nóng pha mì ly, ăn xong lại gục vào người Dương Huyên ngủ một giấc. Khi được anh đánh thức thì đã đến Hải Thành. Dương Huyên xem kỹ đường đi, dẫn Vưu Tư gia ra khỏi ga rồi vào tàu điện ngầm. Anh nghiên cứu trước máy bán vé, sau đó mua 2 vé theo chỉ dẫn. Thành phố du lịch đông người, tàu điện ngầm không có chỗ ngồi. Anh một tay nắm vali, một tay nắm chặt tay Vưu Tư gia. Ở cổng trường có các anh chị đón tân sinh viên. Dương Huyên không để họ giúp đỡ, hỏi thăm vị trí của khoa địa chất rồi tự đi. Vị trí của khoa hơi xa, nhưng môi trường ký túc xá không tệ. Phòng 4 người, giường trên bàn dưới, nhà vệ sinh độc lập. Và Vưu Tư gia là người đến đầu tiên. Dương Huyên vào phòng, xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp vệ sinh. Vưu Tư gia đứng bên cạnh giúp đỡ, nhưng không theo kịp tốc độ của anh. Chỉ thấy anh quét xong lau xong sàn nhà, rồi lấy khăn lau sạch giường và bàn ghế. Sau đó trải chăn gối. Khi dọn dẹp gần xong, cửa bị đẩy ra, là một cặp vợ chồng dẫn theo một nữ sinh. Vừa vào đã thốt lên, ôi, chúng ta đến muộn rồi. Trong này dọn dẹp sạch sẽ quá. Nữ sinh tên Dư Miêu Vũ, cao giáo xinh đẹp, Vưu Tư Gia và cô ấy đều không phải người nhút nhát. Hai người nhanh chóng kết bạn WeChat. Dương Huyên dọn dẹp xong, lau mồ hôi trên trán. Anh lấy từ trong ba lô ra một chai nước, vặn nắp đưa cho Vưu Tư Gia. Cô vừa định xua tay thì bị ngăn lại. Dương Huyên nhìn cô, cả buổi sáng em chưa uống nước. Vưu Tư Gia nhận lấy uống hai ngụm rồi trả lại cho anh. Dương Huyên uống hết phần nước còn lại, vặn nắp chai ném vào thùng rác. Dư Miêu Vũ liếc nhìn Vưu Tư Gia, khẽ mấp máy môi, bạn trai cậu à? Vưu Tư Gia sững người, sau đó quay sang nhìn Dương Huyên, nhưng anh đã đi kiểm tra thiết bị trong phòng tắm. Bố mẹ của Dư Miêu Vũ trò chuyện với Vưu Tư Gia, hỏi cô là người ở đâu, tối đầu tiên có ở lại đây không? Đúng lúc Dương Huyên từ phòng tắm đi ra, cũng nhìn cô, dọn dẹp cũng gần xong rồi, đi ăn cơm nhé. Vưu Tư Gia gật đầu, thu dọn túi xách rồi vẫy tay với Dư Miêu Vũ. Bọn mình đi trước đây, tối nay mình không ở đây. Khi ra khỏi ký túc xá, Dương Huyên dẫn Vưu Tư Gia đi dạo một vòng quanh trường đại học. Sau đó đến nhà ăn để ăn cơm tối. Vưu Tư Gia thấy đồ ăn trong căng tin khá ngon, tâm trạng mới tốt lên nhiều. Dương Huyên đã đặt vé tàu cho sáng hôm sau. Tối đó anh đặt phòng ở khách sạn gần trường. Hai giường đơn, Vưu Tư Gia ngồi trên chiếu tatami, đẩy cửa sổ ra mới phát hiện bên ngoài không biết từ khi nào đã có đổ mưa lất phất. Dương Huyên tắm xong đi ra, khăn tắm vắt trên vai. Thấy cô đang nhìn ra ngoài bèn đi đến đóng cửa sổ lại. Nhìn gì vậy, đi tắm rồi ngủ đi. Tiếng mưa bỗng nhỏ dần. Vưu Tư Gia, ô, một tiếng, cầm quần áo vào phòng tắm. Trong phòng tắm vẫn còn hơi nước. Tắm xong, Vưu Tư Gia cầm máy xây xây tóc, nhìn bản thân trong gương, muốn cười nhưng không cười nổi. Khi cô đi ra, Dương Huyên đang ngồi trước giường gọi điện thoại. Nghe thấy động tĩnh thì liếc nhìn cô. Một khung cảnh rất bình thường, nhưng sau này sẽ không còn thấy được nữa. Vưu Tư Gia đột nhiên dâng lên một cảm giác không nỡ mãnh liệt. Cô bước vài bước đến gần, đá dép lê ra leo lên giường của Dương Huyên, trực tiếp ôm lấy eo anh. Cơ thể Dương Huyên cứng đờ. Vưu Tư Gia gục đầu lên ngực anh, mái tóc đen dài vẫn còn ẩm ướt, quét qua cánh tay anh. Dương Huyên nói thêm vài câu nữa, rồi cúp điện thoại. Sau đó ve tóc cô. Sao vậy? Vưu Tư Gia không ngẩng đầu lên, vòng tay ôm càng chặt hơn, giọng trầm trầm, em muốn ngủ cùng anh. Không được, anh vội vàng từ chối. Vưu Tư Gia không hiểu tại sao. Dương Huyên nhất thời nghẹn lời, dừng lại 2 giây, anh hỏi, em không thấy chật sao? Không thấy. Vừa nói Vưu Tư Gia vừa cọ cọ vào người anh. Em nhất định muốn ngủ cùng anh. Dương Huyên vứt điện thoại đi, đưa tay bóp mặt cô, để cô im lặng đối diện với mình. Anh nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, đột nhiên hiểu ý của cô. Cô thật sự chỉ đơn thuần muốn ngủ cùng anh. Dương Huyên buông tay ra. Vậy anh đi tắt đèn. Em đi, em đi. Cô vội vàng bò ra khỏi người anh. Cạch, một tiếng, chỉ để lại một ngọn đèn đầu giường tỏa ánh sáng vàng nhạt. Vưu Tư Gia leo lên giường ôm lấy anh lần nữa. Dương Huyên đắp chăn lên người cô, vòng tay ôm lấy cô, có thể ngửi thấy mùi thơm từ mái tóc cô. Vưu Tư Gia vẫn lẩm bẩm, nơi anh đi có xa không? Vậy em nghỉ có thể đến tìm anh không? Dương Huyên thở dài một hơi. Vưu Tư Gia thấy anh không nói gì, liền ngẩng mặt nhìn qua. Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt anh nhìn sang luôn dịu dàng trìu mến. Vưu Tư Gia giơ tay ôm lấy cổ anh, như một con gấu túi bám trên người anh. Sau đó ghé tới hôn nhẹ khóe môi anh. Có vẻ cô chỉ biết hôn kiểu này, chạm nhẹ như chuồn chuồn điểm nước. Đúng lúc cô định rút lui, Dương Huyên đột nhiên giữ lấy đầu cô, không cho cô lui về. Sau đó, hơi thở nặng nề ập xuống. Vưu Tư Gia cảm thấy làn da Dương Huyên hơi mát, nhưng môi lưỡi lại nóng bỏng. áp tới mang theo sức mạnh, hoàn toàn khác với những lần trước. Môi dưới của cô bị anh khẽ cắn và tê, lòng bàn tay anh thô ráp vò nhẹ tóc cô, rồi ấn vành tay, khiến Vưu Tư Gia đột nhiên cảm thấy tê dại. Cô cũng học theo cách của anh đáp lại, hơi thở Dương Huyên đột nhiên nặng nề, cánh tay siết chặt eo cô, sau đó một tay nắm lấy cằm Vưu Tư Gia, cảm giác rất lạ lẫm, khiến Vưu Tư Gia có chút bối rối. Tay còn lại của Dương Huyên trượt từ eo lên trên, bóp vai cô, vén dây váy ngủ, rồi lại tê ve xuống dưới. Cô há miệng, một tiếng, sau đó hàm răng bị cạy ra, đầu lưỡi cô bị ngậm lấy, có tiếng nước lăn tăn vang lên bên tai. Nụ hôn lần này so với đêm Dương Huyên say rượu còn choáng váng hơn, say đắm hơn, như bị cuốn vào giữa cơn bão. Khoang miệng tràn ngập hơi thở của đối phương, hơi thở này vừa hay giống nhau, hòa quyện vào nhau, quấn quýt lấy nhau. Bàn tay Dương Huyên vừa sờ xuống đã bị Vưu Tư Gia nắm lấy. Cô thấy ngứa, muốn tránh, lại cảm thấy thở không nổi, liền đẩy anh, nhưng Dương Huyên nhắm mắt, vẫn nắm mặt cô, hơi thở gấp gáp phả lên mặt cô. Cuối cùng Vưu Tư Gia đột ngột quay đầu đi, thở hổn hển. Dương Huyên lúc này mới như tỉnh giấc mộng, dừng động tác lại, em thở không nổi rồi. Vưu Tư Gia than phiền, anh muốn làm em ngạt thở à? Hơi thở của Dương Huyên cũng rất nặng nề, anh lập tức kéo giãn khoảng cách với cô, có chút hối hận, rồi gãi gãi đầu. Vưu Tư Gia thở mấy hơi, cả người dễ chịu hơn nhiều, đột nhiên cảm thấy Dương Huyên lúc này khiến cô cảm thấy xa lạ. Cô hơi bất an nhìn sang, Dương Huyên lại kéo giãn thêm một đoạn khoảng cách, trực tiếp đứng dậy, nói muốn đi tắm. Vưu Tư Gia nghi hoặc, anh không phải vừa tắm xong sao? Đôi mắt anh u tối, sau đó bóp bóp mặt cô. Vậy em ngủ trước đi. Vưu Tư Gia, một tiếng, cô ôm chân lại, nghe thấy cửa phòng tắm được đóng lại, tiếng nước vòi sen vang lên. Cô vốn đang đợi Dương Huyên, nhưng anh tắm rất lâu, tiếng nước vẫn không ngừng. Đến cuối cùng, mí mắt Vưu Tư Gia nặng trĩu, cả người dần dần trôi vào giấc mộng. Vưu Tư Gia bị tiếng động lặt vặt của Dương Huyên thu dọn đồ đạc đánh thức. Cô đột ngột mở mắt rồi bò dậy, sau đó nhớ ra hôm nay phải đưa anh ra ga tàu. Trái tim đột nhiên trĩu nặng, như bị ngâm trong nước biển. Sau khi thu dọn xong, hai người cùng đi ăn sáng. Trên đường đưa Dương Huyên ra ga, Vưu Tư Gia cả đoạn đường đều ủ rũ. Anh nhìn cô mấy lần, cuối cùng chỉ có thể nắm tay cô để an ủi. Dù là sáng sớm, nhà ga vẫn người qua kẻ lại, trong không khí còn vương chút hơi lạnh sau cơn mưa đêm qua. Còn nửa tiếng nữa tàu mới chạy. Dương Huyên trước khi vào ga nhìn Vưu Tư Gia, nói, em về đi. Vưu Tư Gia lắc đầu, bước từng bước theo anh, cuối cùng nói chuyện với nhân viên một chút, tiễn anh vào phòng chờ. Hai người ngồi trên ghế, đột nhiên không ai nói gì nữa. Không biết đã qua bao lâu, Vưu Tư Gia ngước mắt nhìn màn hình hiển thị chuyến tàu phía trên. Cô chọc chọc Dương Huyên, kiểm vé rồi, anh, một tiếng, đứng dậy đeo ba lô đi xếp hàng. Vưu Tư Gia đi theo anh vài bước, cuối cùng dừng chân lại. Dương Huyên đeo ba lô, dáng người trong đoàn người di chuyển dần thật ra rất nổi bật. Anh đột nhiên quay lại nhìn, Vưu Tư Gia vội vàng giơ tay lên vẫy vẫy. Lúc sắp đến cổng kiểm vé, Dương Huyên lại quay đầu lại, Vưu Tư Gia tiếp tục nhón chân vẫy vẫy tay. Thấy anh sắp vào ga, Vưu Tư Gia đành quay người, chậm rãi đi về. Đúng lúc cô định quay đầu nhìn lại lần nữa, vai đột nhiên có một bàn tay đặt lên, sau đó cô bị kéo xoay người lại. Dương Huyên đã nhanh chóng quay trở lại, anh ôm lấy mặt cô, không nói gì đã cúi xuống. Xung quanh ồn ào tiếng người, còn Dương Huyên tiến thẳng vào, mang theo một trận mưa gió cuồng bạo. Vưu Tư Gia cảm thấy đầu lưỡi mình tê dại, nụ hôn lần này đến gấp gáp dữ dội, so với đêm qua còn mãnh liệt hơn. Cô thậm chí có thể cảm nhận được một cảm xúc xa lạ, xen lẫn khát khao và không nỡ. Chỉ chưa đầy 5 giây, Dương Huyền đã định đẩy cô ra, nhưng Vưu Tư Gia phản ứng rất nhanh. Cô nhón chân nắm lấy anh, rồi cắn mạnh một cái. Dương Huyền đau đớn, rên lên một tiếng. Loa phát thanh nhà ga phát thông báo, chuyến tàu Dương Huyền đi sắp ngừng kiểm vé. Hai người tách ra, Dương Huyền sờ sờ khóe môi. Sau đó anh cười, nói, tạm biệt, Tư Gia. Cô thấy anh quay người, nhanh chóng đi vào cổng soát vé rồi biến mất trong biển người mênh mông. Cách chương.